Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 554, hai cái siêu cấp sự kiện lớn. Hết hạn đến ngày 18 tháng 11. 32 chi năm 2010 Nam Phi World Cup thăng cấp đội ngũ. Đã toàn bộ sản sinh, cùng trở về từ cõi chết Pampas hùng ưng Argentina như thế. Ở châu Âu khu, nguyên bản đồng dạng tràn ngập nguy cơ đội tuyển Bồ Đào Nha cùng đội tuyển Pháp. Cuối cùng vẫn là dựa vào đội bóng hàng hiệu ngôi sao bóng đá cùng phong phú giải thi đấu kinh nghiệm. Mạo hiểm địa thu được Nam Phi World Cup vé vào cửa. Kết quả như thế, để vô số các cổ động viên thở phào nhẹ nhõm. C. Ronaldo cùng Messi đều hiểm chi lại hiểm địa bắt được năm 2010 Nam Phi World Cup ra trận khoán. Điều này cũng mang ý nghĩa, Kaká, Juan Mata, Messi cùng C. Ronaldo bốn vị này hiện nay giới bóng đá đời mới tứ đại thiên vương. Rốt cục có thể World Cup khối này bóng đá vinh dự cao nhất cung điện một quyết thư hùng. Bằng không, khuyết thiếu siêu sao World Cup, cái kia vẫn tính là World Cup sao. Mà càng làm các cổ động viên chờ mong chính là, bởi chấp trưởng đội tuyển Argentina thành công. Bọn họ rốt cục có thể ở World Cup sân vận động vừa nhìn đến cái kia tuổi trẻ mà lại điên cuồng bóng. Người, hầu như tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, tại đây cái điên cuồng bóng đá trong niên đại, thế giới bóng đá tối cao cấp bậc đấu võ sân bóng một bên. Nếu như thiếu mất cái kia hung hăng nam nhân, tương tự chính là một loại không cách nào bù đắp tiếc nuối. Đội tuyển quốc gia ngày thi đấu kết thúc. Đội tuyển Argentina ở chiến thắng đội tuyển Uruguay ngày thứ hai. Liền tuyên bố giải tán. Năm giải đấu lớn ngọn lửa chiến tranh càng lúc càng kịch liệt. Xanh trắng quân đoàn các ngôi sao bóng đá đại thể đều là từng người câu lạc bộ vương bài minh tinh. Bọn họ cần phải nhanh một chút trở lại câu lạc bộ cần vương. Mà Lý Thống Phạm thì lại tạm thời ở lại Buenos Aires. Argentina liên đoàn bóng đá vì là đội bóng thuận lợi chạy thoát chuẩn bị một lần khánh công tiệc rượu, đến lúc đó dự họp tiệc rượu đều là thế giới giới bóng đá nhân vật có máu mặt. Toàn bộ đội tuyển Argentina huấn luyện nhân viên thành viên, bị xem thành là đội bóng thăng cấp World Cup công thần, đều đang bị danh sách mời. Lão Lý vốn là xem thường với dự họp loại này hoạt động. Thế nhưng cân nhắc đến vẫn đi theo bên cạnh mình trợ lý huấn luyện viên Lê Binh hay là cần như vậy mở rộng giao thiệp cơ hội. Hơn nữa, chính mình cái kế hoạch kia bên trong, còn có một việc cần Grandona cái này cường đại mà đầu xa chống đỡ. Lão Lý cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại. Tiệc rượu thời gian định ở sau cuộc tranh tài ngày thứ ba buổi tối. Đêm đó, bóng đêm mát mẻ. Bố nghi no ai ly mỹ lệ ở trong màn đêm hiển lộ hoàn toàn. Nó không chỉ là Argentina thủ đô, cũng là nam bán cầu to lớn nhất thành thị. Hơn nữa, ở năm 2008 Bắc Kinh Olympic thời điểm, nơi này càng là một tòa duy nhất tiến hành rồi bó đuốc lan truyền châu Nam Mỹ thành thị. Ở tiếng Tây Ban Nha bên trong, Buenos Aires ngụ ý vì là phi thường mới mẻ không khí. Mà tòa này phong cảnh tú lệ thảo nguyên thành thị, cũng xứng đáng với danh tự như vậy. Ô nhiễm rất ít, xanh hóa làm phi thường hợp lý. Trong thành phố không khí mới mẻ như là mới vừa bỏ ra đến sữa bò. Buổi tối không mây thời điểm, tinh không phồn thịnh, mênh mông thần bí, toàn bộ bầu trời một thanh như tẩy, phi thường đẹp đẽ. Tiệc rượu ở trung tâm thành phố to lớn nhất sang trọng nhất thảo nguyên ngôi sao, khách sạn tiến. Hành, Lý Thống Phạm cùng Lê Binh đi tới thời điểm, nơi này đã sớm dòng người như dệt cửi, đến từ các Argentina trong ngoài nước đại ký giả tòa soạn môn. Đem rượu điếm cửa vi chặt chẽ, các nhân viên an ninh dùng màu vàng đường cảnh giới lôi ra khách quý thông hành đạo. Đỏ tươi thảm từ khách sạn cửa vẫn phô đến đỗ xe nơi. Toàn bộ trận thế, bức Oscar lễ trao giải còn muốn long trọng. Làm tiệc rượu minh tinh nhân vật, Lý Thống Phạm vẫn không có từ trong xe lúc đi ra. Gây nên đoàn người chú ý. Trước hết phản ứng lại chính là các ký giả. Bọn họ như là nghe được xung phong hào chiến sĩ như thế. bưng máy quay phim cùng microphone vọt tới. Người điên Lý tiên sinh, ngài cho rằng đội tuyển Argentina có thể cướp đoạt vô địch World Cup sao? Tevez có hay không có thể thu được vị trí chủ lực? Xin hỏi ngài tại sao kiên trì không đem Gabriel Hai Chiêu vào đội tuyển quốc gia? Là bởi vì ân oán cá nhân sao? Nghe nói ngài cùng Argentina Liên đoàn bóng đá chỉ ký kết một phần World Cup sau kết thúc ngắn hạn hợp đồng. Xin hỏi đây là có thật không? Có suy nghĩ hay không quá tục ký hợp đồng? Người điên Lý tiên sinh. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn cực kỳ. Đối mặt người điên cuồng quần, Lý Thống Phạm cười phất tay một cái, cũng không trả lời bất cứ vấn đề gì, vẫn đi theo ở lão Lý bên người hai vị tư nhân vệ sĩ. Lập tức xuống xe tách ra mãnh liệt đám người, mà vào lúc này, khách sạn bảo an cũng nhanh chóng chạy tới ngăn cản phóng viên. Đang không ngừng lập lòe bóng đèn bên trong, Lý Thống Phạm cùng Lê Binh bước lên thảm đỏ đi thẳng hướng về khách sạn đại sảnh. Ngoại trừ phóng viên ở ngoài, ở cửa tiệm rượu, cũng tụ tập mấy trăm tên cổ động viên Argentina. Bọn họ đã sớm nghe nói người điên Lý sẽ xuất hiện đám cổ động viên Argentina. Khổ sở chờ đợi chính là vì có thể khoảng cách gần nhìn vị này cứu vớt xanh trắng quân đoàn cùng nguy nan thời khắc thần kỳ giáo đầu. Hoan hô cùng tiếng thét chói tai liên tiếp. Đi tới bình thường Lý Thống Phạm, đang nhìn đến fan bóng đá sau khi ngừng lại, lại phất phất tay, lại một cái điên cuồng Argentina nữ fan bóng đá đẩy ra bảo an. Lướt qua hoàng tuyến, may mắn địa được người điên Lý ký tên. Tình cảnh, tựa hồ lại muốn loạn lên. Cửa tiệm rượu, bảo an cung kính mà cúc cung, kéo mở khách sạn khung thành. Lý Thống Phạm cùng Lê Binh một trước một sau tiến vào đại sảnh. Liền trong chớp mắt này, một loại xa hoa khí tức nhào tới trước mặt. Bên trong cùng bên ngoài so với, hoàn toàn là một thế giới khác. Vàng son lộng lẫy đèn treo cùng cổ điển trang nhã trang sức. Yên tĩnh khí tức, du dương âm nhạc êm dịu. Tất cả những thứ này, để cái này rộng rãi khách sạn đại sảnh xem ra càng như là một tòa thời trung cổ rộng rãi hoàng cung. Sân nhảy bên trong, đã có không ít ăn mặc xa hoa lễ phục nam nữ ở ôm nhau uyển chuyển nhảy múa. Toàn bộ bên trong đại sảnh, áo mũ chỉnh tề nam nhân và nữ nhân, giơ lên cao chén rượu, đi tới đi lui qua lại, thỉnh thoảng gặp phải người quen, yêu nhã lẫn nhau thăm hỏi, liên tiếp nâng chén, mà ở phía xa trên sàn nhảy nhỏ, mấy cái tóc hoa dâm mang theo mũ cao, ăn mặc ô vuông Âu phục tang thương lão nhạc công, nhắm mắt lại say sưa ở tại bọn hắn sáng tạo âm nhạc bên trong. Có người phồng lên quay hàm thổi du dương sắc xô điều. Có người lôi kéo đàn accordion. Thân mặc màu đen chế phục bồi bàn tay dơ khay. Tư thái yêu nhã qua lại ở trong đám người. Đây là Lý Thống Phạm nhìn thấy quá quy mô to lớn nhất cùng xa hoa nhất tiệc rượu. Rất nhanh, có bồi bàn từ một vừa đi tới. Nhỏ giọng địa ở lão Lý mà bên tai nói rồi vài câu. Sau đó dẫn dắt này Lý Thống Phạm cùng Lê Binh xuyên qua đám người. Một đường đi tới toàn bộ đại sảnh tối phía bên phải. Nơi này là một khối nhỏ ngồi vào khu. Lão Lý nhìn thấy lần này tiệc rượu khởi xướng người Julio Grondona. Năm nay đã 78 tuổi Grondona mái đầu bạc trắng. Từ khi 1979 mùa màng vì là Argentina Liên đoàn bóng đá chủ tịch. Hắn ngay ở vị trí này vẫn làm ngồi vào hiện tại. Grondona không chỉ cùng đệ đệ đồng thời sáng lập Arsenal câu lạc bộ. Hơn nữa, ngoại trừ thân kiêm Argentina Liên đoàn bóng đá chủ tịch ở ngoài. Hắn càng là FIFA đệ nhất chấp hành phó chủ tịch, là Blatter quan trọng nhất phụ tá đắc lực. Mặc dù Lý Thống Phạm đối với Nam Mỹ giới bóng đá hiểu rõ cũng không rõ ràng. Thế nhưng vẫn là rõ ràng địa biết cái này tóc hoa dâm sắc mặt lão nhân hiền lành ở trên vùng đất này đến cùng. Có ra sao năng lượng? Nâng cái đơn giản ví dụ theo FM2010 hệ thống thống kê. 37 từ năm đó, cứ việc có vô số chính khách cùng danh lưu thương nhân muốn đẩy đổ hắn. Thế nhưng, cái này xem ra một mặt hòa ái hoa giáp lão nhân. Vẫn cứ từng từ hơn 40 lên thuốc kích thích sự kiện. 8 lên cầu thủ bãi công sự kiện cùng 3 lên trọng tài bãi công trên thực tế thành công chạy trốn. Khách quan địa nói, hắn là Nam Mỹ bóng đá không gì không làm được thổ hoàng đế. Là một chỗ địa đạo đạo kiêu hùng thức nhân vật. Hả? Honey Lee, người rốt cục đến rồi. Chúng ta vừa nãy vẫn đang bàn luận ngươi. Nhìn thấy Lý Thống Phạm theo bồi bàn đi tới. Đang cùng người ở bên cạnh trò chuyện chính Juan Grandona để ly rượu trong tay xuống. Cười to, đứng lên đến nhiệt tình ôm ấp lão Lý. Sau đó, nắm tay hỏi thăm Lý Thống Phạm phía sau Lê Binh. Honey Lee, để cho ta tới vì ngươi giới thiệu một chút. Grandona xoay người giới thiệu người ở bên cạnh. Có tư cách ngồi ở Grandona bên người. Đều là Nam Mỹ giới bóng đá huyền thoại. Ngoại trừ mấy vị Argentina liên đoàn bóng đá quan chức ở ngoài. Lão Lý còn ở trong đám người nhìn thấy quãng thời gian trước bởi vì tai nạn xe cộ rời chức đội. Tuyển Argentina chủ soái vị trí một đời vua bóng đá Maradona. Cùng với Maradona tiền nhiệm Anfio Basile. Ha, Lý, ngươi làm ra không sai. Ta muốn cảm tạ ngươi vì là đội tuyển Argentina làm tất cả. Cứ việc bị lão Lý thay thế được đội, tuyển quốc gia vị trí. Thế nhưng, xem ra cá tính Maradona tự hồ đối với Lý Thống Phạm cảm giác rất tốt. Hắn nhiệt tình ôm ấp lão Lý, cũng ở Lý Thống Phạm trên lưng dùng sức mà vỗ mấy lần. Cảm tạ ngươi tán dương. Diego, ta rất dễ dàng. Có điều, thương thế của ngươi. Hả, ngươi nói cái này. Maradona chỉ chính mình hữu chân nhỏ. Cười nói, còn bó thạch cao, bác sĩ nói ta không nên tới chỗ như thế, cũng kiến nghị ta kiêng rượu. Chết tiệt, sao có thể có chuyện đó? Ha ha, Maradona cười rất đắc ý, hắn như là một cái trốn học thành công tiểu hài tử như thế. Đột nhiên ở Lý Thống Phạm bên tai lặng lẽ nói rằng, kỳ thực, ngày hôm nay ta là vụng trộm đến. Lão Lý ngạc nhiên. Vua bóng đá từ bên người bồi bàn trong cái mâm tiếp nhận hai chén rượu. Một chén đưa tới lão Lý trong tay. Dùng sức đụng một cái chén. Ha ha cười nói. Lý, người vì là Argentina làm tất cả. Thắng được Diego Maradona hữu nghị. Chúng ta làm thinh này chén. Đối mặt vị này toàn thế giới mọi người đều biết một đời cá tính vua bóng đá. Lý Thống Phạm trong lòng tràn ngập kính ý. Hắn không có một chút nào chối từ, đem trong chén chất lỏng màu vàng óng một hơi cạn sạch. Đây là ta vinh hạnh. Diego, Grandona vẫn mỉm cười nhìn Maradona cùng người điên ly chào hỏi xong xuôi. Lúc này mới tiếp tục vì là Lý Thống Phạm giới thiệu bên người trọng lượng cấp khách quý. Mà Lý Thống Phạm mỗi nhận thức một người, ngay lập tức sẽ hướng về những này mới quen các khách quý giới thiệu bên người Lê Binh. Nhìn thấy người điên ly tự hồ đối với chính mình này cái trợ lý huấn luyện viên rất coi trọng. Những này Nam Mỹ giới bóng đá các huyền thoại nhất thời cũng đối với Lê Binh trở nên coi trọng. Một lát sau khi, Grandona mang theo Lý Thống Phạm đi tới trung tâm sàn nhảy. Ra hiệu nhạc công tạm dừng. Sau đó giơ lên thật cao chén rượu. Mỉm cười lớn tiếng giới thiệu. Các nữ sĩ, các tiên sinh. Ta rất vinh hạnh địa xem các ngươi giới thiệu đêm nay minh tinh người điên Lý tiên sinh. Trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Thống Phạm thoáng có một chút thất thần. Không biết tại sao, giờ khắc này Lý Thống Phạm phát hiện mình càng thêm yêu thích thi đấu bên trong từ trên khán đài. Truyền đến tiếng vỗ tay. Cứ việc cùng giờ khắc này tao nhã cùng lượn lờ làn gió thơm không giống. Cái kia tiếng vỗ tay chen lẫn ở mồ hôi bẩn cùng kẻ địch suýt trong tiếng. Là như vậy ngổn ngang. Lý, người nên nói chút gì? Grandona vỗ vỗ có chút thất thần Lý Thống Phạm vai. Chớp chớp mắt. Ồ, như vậy, ta rất hân hạnh được biết đại gia. Lý Thống Phạm giơ lên thật cao chén rượu. Thế nhưng, vẻ mặt tiết lộ một cỗ thẫn thờ. Mặc dù như thế, tiếng vỗ tay vẫn là cực kỳ nhiệt tình vang lên đến rồi. Lý, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đừng có gấp, trước tiên cố gắng hưởng thụ lần này chuyên môn vì ngươi chuẩn bị tiệc rượu ba. Grandona ánh, mắt tiết lộ một loại nam nhân đều gặp hiểu, hèn mọn. Lão già cười trộm xoay người mà đi. Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ rõ ràng Grandona ý tứ tiệc rượu bên trong đám người. Lại như là tìm tới nguồn mật đàn ong. Thủy triều như thế hướng về chính mình vọt tới. Trừ một chút ôm kinh tế mục đích nam nhân ở ngoài. Những người tư thái tao nhã, trang điểm lộng lẫy các mỹ nữ, càng là liên tiếp nâng chén hướng về lão Lý phóng điện. Này, Lý, ta là Melina, có thể mời ngươi uống một chén sao? Một người mặc màu đỏ dạ phục mỹ nữ đầy mặt mỉm cười đứng ở lão Lý trước người. Mềm mại thân thể nghiêng người dựa vào ở rượu bên đài trên. Màu trắng sóng lớn mãnh liệt, ngọn lửa như thế môi đỏ dụ hồn phách người. Cười yếu ớt trong lúc đó, cả người tỏa ra thành thục mị lực của nữ nhân. Lý Thống Phạm cau mày, hắn ẩn nhớ tới lên. Nữ nhân này cực lớn bức ảnh ở Buenos Aires đầu đường ra biên tần suất rất cao. Tựa hồ là mới nhất một lần Argentina tiểu thư thu hoạch tuyển người. Thế nhưng, Lý Thống Phạm đương nhiên biết nữ nhân này đánh ý định gì. Chuyện như vậy ở bên trong thế giới bóng đá thực sự là đã xảy ra quá nhiều thứ. Lão Lý mặt không hề cảm xúc địa lắc đầu một cái. Xin lỗi, tựa hồ không thể, mỹ nữ ngây người, đã thấy rất nhiều vừa nhìn thấy chính mình liền hám sắc làm lu mờ ý nghĩ nam nhân. Nàng thiết tưởng 1000 loại cùng người điên ly như vậy cuồng nhân giao lưu phương thức. Thế nhưng, đối phương như thế lạnh nhạt phản ứng. Nhưng hoàn toàn ở dự liệu của nàng ở ngoài. Xuyên qua tao nhã đám người, Lý Thống Phạm đi thẳng hướng về ngồi vào khu. Hắn đối với rượu như vậy gặp căn bản là không có hứng thú. Trong đại sảnh khắp nơi đầy dẫy mục nát khí tức, khiến người ta nghẹt thở. Hắn không muốn tiếp tục như vậy không hề đáng nghi địa lãng phí thời gian. Trực tiếp hướng ra bên ngoài đi đến. Đang lúc này, ha, Lý, ta thấy chuyện vừa rồi. Ngươi là một cái chính nhân quân tử. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Buenos Aires đài truyền hình người chủ trì Calac. Có thể nhờ một chút sao? Ta nghĩ, lại một mỹ nữ giơ chén rượu xuất hiện ở trước mắt. Xin lỗi. Lý Thống Phạm không có một chút nào dừng lại ý tứ. Hắn thậm chí đều không có nhìn một chút trước mắt vị này trên người mặc màu bích lục lộ lưng lễ. Phục trí tuệ mỹ nữ. Bước chân trực tiếp tránh đi. Như thế nào? Ta nghĩ hiện tại, người đối với cái nhìn của hắn nên đổi mới chứ. Xa xa chỗ ngồi. Tối tăm tia sáng dưới. Một cái vẫn luôn ở cẩn thận mà quan sát người điên ly trong sàn nhảy biểu hiện bóng người. Ở liên tục thấy cảnh này sau khi lặng lẽ đè thấp trên đầu mình vẫn mang theo mũ. Quay đầu nhỏ giọng đối với bên người Grandona nói rằng ta đã sớm nói. Giulio, phương thức như thế đối với người điên ly căn bản không nổi bất kỳ tác dụng gì. 4 từ năm đó, bất luận là Tây Ban Nha vẫn là nước Anh. Cái người điên này chưa từng có truyền ra qua bất kỳ xì căng đan. Ta vẫn kiên trì trước cái nhìn. Người như vậy, không muốn thử lại đồ đi khống chế hắn. Bởi vì đó là chuyện không thể nào. Hắn không phải là muốn ở Argentina thành lập trường bóng đá sao? Chỉ cần bảo đảm có cộng đồng lợi ích, các ngươi là có thể vẫn là minh hữu. Được rồi, có thể ngươi là đúng. Grandona thở dài một hơi. Sau đó, hắn đứng dậy đón lấy đi tới Lý Thống Phạm. Biểu cảm trên gương mặt biến hóa cực nhanh. Trong nháy mắt liền tràn ngập nhiệt tình. Gào gừ, bây giờ nhìn lại. Honey Lee, người quả nhiên là một người rất đặc biệt. Lý Thống Phạm biết lão già này đang nói cái gì. Có điều hắn đã không có tâm sự cái đề tài này trên tiếp tục dây dưa. Cùng Grandona đụng một cái chén. Lão Lý cười nói. Giulio, ta nghĩ, muốn ở, người nên có thời gian nói chuyện ta cái kế hoạch kia đi. Phải biết, những này có thể đều là ở lúc trước dạy học hợp đồng bên trong viết tốt đẹp. Không thành vấn đề. Grandona lần này đáp ứng rất thẳng thắn. Cùng lão Lý đồng thời đi tới chỗ ngồi khu sau khi ngồi xuống. Vị này nam Mỹ giới bóng đá lão giáo phụ chỉ vào vừa mới cái kia mang theo mũ bóng người. Trịnh trọng hướng về lão Lý giới thiệu. Lý, vị này chính là ta tư nhân cố vấn so với Lị Gâu nữ sĩ. Bắt đầu từ hôm nay, người sẽ từ so với Lị Gâu nữ sĩ nơi này được ngươi cần thiết tất cả trợ giúp. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Thân ảnh kia lấy xuống mũ. Lại là một cái không tới 30 tuổi đẹp đẽ nữ lang. Mái tóc dài màu đỏ rực. Hơi hơi có một chút cong lên. Da rẻ nhẵn nhụi như là sữa bò. Mà lúc cười lên, con mắt lóe mê người ánh sáng. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ly, ta đem đại biểu Grandona chủ tịch cùng Argentina liên đoàn bóng đá. Đến hiệp trợ ngươi hoàn thành đón lấy công tác. Hy vọng chúng ta có thể ở kế hoạch kế tiếp bên trong hợp tác vui vẻ. Tóc đỏ mỹ nữ đưa tay ra. Cười nói. Có thể cùng như ngươi vậy mỹ lệ nữ sĩ hợp tác. Vinh hạnh cực kỳ. Lý Thống Phạm nhẹ nhàng cầm so với lị gâu tay. Ha ha. Grandona cười giơ ly rượu lên. Nguyên lai người điên ly cũng sẽ thảo mỹ lệ nữ sĩ niềm vui a. Ta nghĩ chúng ta nhất định có thể hợp tác rất vui vẻ. Đinh đương. Ba cái chén rượu nhẹ nhàng đụng vào nhau. Ở tiệc rượu kết thúc ngày thứ hai. Lý Thống Phạm thừa máy bay trở về nước Anh. Mà Lê Binh thì lại vẫn ở lại Argentina. Dựa vào người điên ly trợ lý huấn luyện viên tên gọi. Hắn ở ngày ấy tiệc rượu bên trong xác nhận thức không ít bằng hữu. River Plate cùng Boca hai đại câu lạc bộ đều nhiệt tình mời Lê Binh đi tham quan đội bóng. Đây đối với vẫn điên cuồng rút lấy dạy học tri thức cùng kinh nghiệm Lê Binh tới nói. Là một cái thiên đại cơ hội tốt. Hắn không có lý do gì từ chối. Trở lại nước Anh, Lý Thống Phạm công tác trọng tâm tạm thời lại trở về Newcastle phương diện. Đến vào lúc này, trước bị thương thiếu trận hai viên đại tướng Owen cùng Ronaldo. Cũng đã khỏi bệnh trở lại. Cảnh này khiến Newcastle huấn luyện viên trưởng Rijkaard trên người áp lực lớn giảm nhiều nhẹ. Chim khách ở đội tuyển quốc gia ngày thi đấu sau khi kết thúc tiến hành rồi một hồi ngoại hạng Anh. Bù thi đấu, dựa vào người ngoài hành tinh thần dũng phát huy. Cuối cùng sân khách 2-1 thắng hiểm mèo đen Sunderland. Chim khách binh đoàn có thể vẫn lấy 2 điểm ưu thế. Tiếp tục lĩnh chạy Premier League bảng tổng sắp. Mà bởi Lý Thống Phạm cái này câu lạc bộ chủ tịch nâng đỡ. Hỗn huyết thùng cơm Nicola Zizi ở Owen cùng Ronaldo thiếu trận. Andy Carroll bị trong đội cấm thi đấu một quãng thời gian bên trong. Một lần trở thành đội bóng chủ lực xạ thủ. 4-5-1 chiến thuật mới trận hình để hắn như cá gặp nước. Ở 4 trận thi đấu bên trong một loại đánh vào 6 hạt ghi bàn. Dựa vào này 6 hạt ghi bàn. Zizi mùa giải này giải đấu tổng số bàn thắng đạt đến kinh người 14 hạt. Ở xạ thủ bảng trên ở đệ 4 vị. Thắng được châu Âu truyền thông nhất trí khen ngợi. Hợp kích bại Pato cùng Balotelli trở thanh niên tuấn ngạn. Thuận lợi địa hái cá nhân nghề nghiệp cuộc đời đệ nhất tòa vinh dự cúp năm 2009 European Golden Boy. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều quá hài lòng bị Newcastle bên trong phong giết đời mới. Cường lực trung phong Andy Carroll vẫn như cũ vẫn ở dự bị đội tiến hành huấn luyện. Ở giữa, hắn cũng được tùy tùng dự bị đội đá dự bị đội thi đấu cơ hội. Biểu hiện vô cùng tốt. Cái này cường tráng thiếu niên, vẫn luôn đang yên lặng chờ đợi đến từ người điên ly tha thứ. Trong nháy mắt, một tiểu đội nhiều tháng thoáng một cái đã qua. Năm 2009 ở thế giới bóng đá đặc hữu huyên náo bên trong. Rốt cục đi xong ngày cuối cùng. Năm 2010 đến, 09-10 mùa giải thị trường chuyển nhượng mùa đông khung thành. Cũng thuận theo mở ra. Ngoại trừ ngoại hạng Anh ở ngoài, cái khác giải đấu đội bóng đều tiến vào ngắn ngủi kỳ nghỉ mùa đông. Chuyển nhượng thị trường mở ra, đối với năm giải đấu lớn các chi đội bóng tới nói, đều là một cái tra lậu bổ khuyết hiếm thấy cơ hội tốt. Mỗi chi đội bóng đều vung vẩy cái quốc đại đào người khác góc tường. Toàn bộ dài lâu tháng 1 đều là truyền thông cùng các cổ động viên nhiệt huyết sôi trào mùa. Có điều năm 2010 tháng 1, hơi hơi có một chút đặc thù, đặc biệt đối với quảng đại fan bóng đá Trung Quốc tới nói. Có hai chuyện lớn, ở năm mới đến ngày thứ nhất, hầu như lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Mà hai chuyện này, đều là liên quan với thế giới giới bóng đá điên cuồng nhất huấn luyện viên người điên ly. Đệ nhất kiện đại sự, là người điên Ly Việc Tư. Ở năm 2009 ngày cuối cùng, người điên Ly thông qua cá nhân Weibo hướng về toàn thế giới tuyên bố đem ở năm mới sau khi cử hành hôn lễ cùng mến nhau nhiều năm bạn gái Vương Thanh Hòa chính thức kết hôn. Chuyện này gây nên vô số truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm. Ở Europa, thế giới bóng đá, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần cùng người điên Lý Tam cái tự dính lên một bên, liền sẽ trở thành lớn nhất có tin tức giá trị sự kiện. Mà đối với truyền thống fan bóng đá Trung Quốc tới nói, chuyện này ý nghĩa là công chúa và vương tử rốt cục đi đến cùng một chỗ. Bọn họ vẫn điên cuồng sùng bái thần tượng người điên Ly. Đối mặt xa hoa đồi trụy bóng đá vòng, cuối cùng không có để bọn họ thất vọng. Bất luận là cá nhân sinh hoạt tác phong vẫn là dạy học thành tích. Cái này quần dân thần tượng đều đang từng bước địa hoàn mỹ cá nhân hình tượng. Duy nhất thất vọng, phỏng chừng chính là những người điên cuồng mê luyến người điên Ly nữ fan bóng đá. Người điên Ly đại hôn tin tức truyền ra, mang ý nghĩa trong lòng các nàng cái kia tốt đẹp cô bé lọ lem cố sự, mãi mãi cũng không cách nào thực hiện. Hắn mới 26 tuổi, tại sao muốn như thế đã sớm kết hôn a? Câu này do một vị thương tâm rơi lệ nữ fan bóng đá phát biểu ở người điên Ly trong nước tối quyền uy trên diễn đàn thiếp mời, trở thành mang theo tương đồng tâm tình fan nữ phát tiết địa. Comment 2 ở ngăn ngắn 2 ngày bên trong liền vượt qua 10 vạn người thứ. Hôn lễ địa điểm định ở Trung Quốc trong nước. Nguyên nhân là Lý Anh cùng Hà Phượng hai vị lão nhân cũng không quá thích ứng ở giáo đường cử hành hôn lễ loại này phong cách Tây trò chơi. Khua chiêng gõ trống cùng tám nhất đại kiệu càng thích hợp khẩu vị của bọn họ. Cứ việc thời gian cụ thể theo đè vẫn không có đối ngoại tuyên bố. Thế nhưng, đã có vô số châu Âu truyền thông nghe tin lập tức hành động. Sớm đi tới Trung Quốc, sẽ chờ đợi nắm giữ người điên Ly kết hôn trực tiếp tư liệu. Mà một chuyện khác, đối với người châu Âu tới nói có thể không tính là gì. Thế nhưng, đối với fan bóng đá Trung Quốc tới nói, tạo thành sức ảnh hưởng vượt xa khỏi hôn lễ sự kiện người điên Ly tuyên bố. Đem lấy cái người có tên nghĩa, cùng Argentina Liên đoàn bóng đá hợp tác, ở Buenos Aires xây dựng một khu nhà quy mô đạt đến 300 người người điên Ly trường bóng đá. Sẽ có 50 tên 15 tuổi trở xuống mỗi cái độ tuổi Trung Quốc thiếu niên. Được miễn phí đi tới trường bóng đá học tập cũng tiếp thu huấn luyện cơ hội. Lần chọn lựa này, đem diễn ra thời gian nửa năm. Toàn bộ hành trình do người điên Ly cá nhân đoàn đội thao tác hoàn thành. Diện hướng hết thảy vừa độ tuổi thiếu niên tiến hành chọn lựa. Không cứng nhắc điều kiện hạn chế. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.